Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, Tiêu Trạch tầm bảo. 2. Trầm Phong nghe Tiêu An Sơn giải thích sau đó, liền cảm thấy đối phương biện pháp phi thường hữu hiệu. Đừng nói một chút tiểu thâu không cách nào tiến vào như thế ẩn núp phương. Cho dù tiến vào, cũng đồng dạng không cách nào giải quyết mang đi vấn đề. Vì bạc, tất cả mọi người đều là vắt hết óc, không từ thủ đoạn a. Trầm Phong không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm khái một cái. Tốt, người muốn ngân khố ta mang cho người đến. Người bản thân làm sao lấy đi liền không liên quan ta sự tình. Tiêu An Sơn đứng ở một bên, một bộ sự tình không liên quan đến mình bộ dáng. Ta liền không phải họ ngươi không có phân chia công cụ. Ở nơi đó để đó nhanh lấy ra. Có tự nhiên là có. Bất quá lại không ở nơi này. Người nguyện ý, trực tiếp đi ta chỗ ở đi lấy. Mặt khác, chỉ ngươi một người. Ngươi cho rằng có thể rời động nhiều như vậy bạc. Nơi này tổng cộng thế nhưng là có 5 vạn lượng đây. Tiêu An Sơn vẫn như cũ một bộ bàng quan bộ dáng. Chậm ung dung nói ra. 5 vạn lượng, theo hiện đại phép tính, cái kia chẳng phải là hơn 3.000 cân. Trầm Phong đương nhiên biết rõ Tiêu An Sơn chỗ ở vị trí. Minh bạch từ nơi này ra ngoài lấy đồ vật lại trở về khẳng định cần không ít thời gian. Hắn suy tư một hồi sau đó, đột nhiên một mặt kiên định đối Tiêu An Sơn nói ra. Trước đợi chút nữa, có chút mắc tiểu, trước đi tiểu lại nói. Nguyên bản chờ lấy nhìn Trầm Phong chuyện Tiếu Lâm, Tiêu An Sơn không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên toát ra một câu như vậy không chút liên hệ nào. Hơi kém một hơi làm bản thân cho nín chết. Mà lại nhìn lấy Trầm Phong trực tiếp động thủ cởi quần áo dự định đi tiểu động tác càng là trực tiếp trợn trắng mắt. Vô sỉ hạ lưu vô lại. Cái này có cái gì? Người đã lớn như vậy không có vung qua phát niệu. Lại nói ta đây đi tiểu đây. Ngươi còn không xoay người tránh một chút. Có cái gì tốt nhìn? Nhìn ngươi lão kia không tu bộ dáng. Trầm Phong cũng không chút nào yếu thế phản bác. Hừ, Tiêu An Sơn thật đúng là sợ điếm ô ánh mắt của mình. Hắn hung hăng hừ một tiếng trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Khác nhìn lén a. Trầm Phong gặp đối phương quay người sau đó, thuận miệng nói một câu. Sau đó lập tức dừng lại trong tay động tác. Tiện tay quơ lấy bạc trên núi to lớn khối bạc trực tiếp ném vào Hỗn Nguyên Châu. Người có thể hay không hơi đi xa một chút mà. Người cách được cái này sao gần ta đều phát niệu không ra. Thật là, một nắm lớn tuổi rồi còn không có cái nhãn lực mà. Hừ, chỉ ngươi sự tình nhiều. Tiêu An Sơn nổi nóng đi thẳng về phía trước. Sau đó ở cửa ra vào chỗ ngừng lại. Gặp Tiêu An Sơn thở phì phò đi tới cửa ra vào. Trầm Phong ngoài miệng vừa trách móc, trong tay lại căn bản không ngừng. Bá bá bá làm từng khối bạc vứt đi Hỗn Nguyên Châu. Cũng không lâu lắm, nguyên bản đống đặt ở Trầm Phong trước mặt có chừng 1 tấn nhiều bạc núi đều bị hắn rời sạch xanh. Xanh, bất quá Hỗn Nguyên Châu bên trong cũng bị chất đống cực kỳ chặt chẽ. Rốt cuộc bỏ không được bất luận cái gì đồ vật. Cũng chính là Trầm Phong dạng này tu luyện cường giả mới có thể nắm giữ nhanh như vậy tốc độ. Nếu đổi thành người bình thường, khoan nói như thế ngắn thời gian bên trong căn bản mang không hết. Hắn động tác nhẹ nhàng nhường người bên cạnh đều không có phát giác chính là một cái cực lớn nan đề. Gắn xong bạc, Trầm Phong đi thẳng tới cửa ra vào. Thừa dịp Tiêu An Sơn còn ở cái kia bên một mình sinh khí mà không có chú ý tới bản thân. Liền đem hắn đẩy lên ngoài cửa. Đi đi, tranh thủ thời gian cầm công cụ. Lại dày vò khốn khổ trời đều đã sáng. Bởi vì Tiêu An Sơn toàn bộ thân thể đều bị Trầm Phong dùng miếng vải đen bọc lấy. Cho nên căn bản không phương diện làm một chút quay người quay đầu loại hình động tác. Lại nói hắn cũng căn bản nghĩ không ra Trầm Phong dĩ nhiên có thể một người dọn đi bạc núi. Cho nên cũng liền căn bản không có chú ý. Ta liền nói ngươi không có khả năng kia. Còn một mực cùng ta thổi ngươi bao nhiêu lợi hại. Nhớ kỹ giữ cửa cho ta đóng kỹ. Khác thật chiêu tặc tiến đến. Chấm ngoặc kép. Tiêu An Sơn bị Trầm Phong đẩy một bên đi ra ngoài. Một bên nói móc Trầm Phong. Đi, chỉ ngươi lợi hại vẫn không được sao? Thật là, làm sao dài dòng như vậy? Trầm Phong cũng phản kích nói. Gia nữ quyến chỗ ở. Hai người lần nữa xuôi theo đường hành lang hướng bắc qua dãy nhà sau. Sau đó lại xuyên qua một đạo cửa thủy hoa. Phía trước cách đó không xa chính là Tiêu gia nghị sự dùng Trạch Sơn Đường. Lúc này Trạch Sơn Đường sớm đã không có dĩ vãng hùng vĩ cùng trang nghiêm. Đâu đâu cũng có bị ném vứt bỏ bừa bộn đồ dùng trong nhà cùng đầy ngói vỡ sụt viên. Ngay cả Trạch Sơn Đường, cái này cổ phác đại khí bảng hiệu cũng bị người dùng thạch đầu đập nát. Rơi tràn đầy mảnh vỡ. Trong đó có một cái sừng vẫn như cũ treo ở phía trên theo lấy gió đêm mà lung lay sắp đổ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua Trạch Sơn Đường. Đi tới phía sau Tiêu An Sơn chỗ ở phương. Chúng ta tất nhiên đều đi đến nơi này. Nếu không trước nhìn xem ngươi nói mặt khác hai nơi ngân khố tốt. Miễn lấy được thời điểm còn phải chạy qua bên này. Trầm Phong đột nhiên nói ra. Ngươi đừng quá lòng tham. Liền bên kia cái kia đoán chừng ngươi đến Hừng Đông đều mang không hết đây. Nhìn bao nhiêu có cái gì dùng. Trước nhìn xem chứ. Nói thật ta thật đúng là chưa thấy qua nhiều như vậy bạc. Thật không nghĩ đến các ngươi giàu nhân ra bên trong dĩ nhiên giấu nhiều như vậy. Chậc chậc, nói thật, hôm nay ta thật đúng là tăng kiến thức. Trầm Phong phi thường khó được đối Tiêu An Sơn vỗ một lần. Mông ngựa, hừ, cho nên nói ngươi dế nhũi một chút đều không thua thiệt. Tất nhiên nghĩ chướng kiến thức, vậy lão phu liền để ngươi mở mắt một chút. Khác cả ngày không biết trời cao dày. Tiêu An Sơn từ khi trở thành Trầm Phong tù binh đến nay. Tuy nói trên nhục thể không có nhận chút nào tra tấn. Nhưng Trầm Phong tấm kia ác độc phá miệng cả ngày nhường bản thân ở trên tinh thần thống khổ. Cho nên đột nhiên nhìn thấy Trầm Phong dĩ nhiên thừa nhận bản thân không kiến thức. Không khỏi bắt đầu vui vẻ. Dù sao sớm muộn đều là muốn cho hắn. Trước giờ nhìn xem cũng không có gì ghê gớm. Nơi này cự ly tàng thư lâu gần nhất. Ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem. Tiêu An Sơn suy nghĩ một cái. Thống khoái nói ra. Không có một ai Tiêu Trạch ở như ẩn như hiện dưới ánh trăng lộ ra dị thường an tĩnh. Ngoại trừ gió thổi lá rụng tiếng xào sạc bên ngoài. Cơ hồ không có tí xíu động tĩnh. Tiêu An Sơn mang theo Trầm Phong đi hướng nam. Không đi bao xa. Liền trông thấy một tòa không lớn hai tầng gạch đá tiểu lâu đen thùi lùi đứng sừng sững ở đó. Ngoại trừ có chút cổ phác bên ngoài cũng không nhìn ra cái gì đặc sắc. Các ngươi Tiêu gia còn có tàng thư lâu. Đều ẩn giấu sách gì. Sẽ không toàn bộ đều là xuân cung đồ đi. Trầm Phong chế nhạo nói. Cái này tàng thư lâu cũng là Tiêu gia tổ tiên vì bồi dưỡng Tiêu gia đệ tử xây lên. Bất quá Tiêu gia người giống như căn bản không thích hợp đọc sách. Hai đời người bên trong dĩ nhiên chưa từng đi ra một cái tú tài. Thời gian lâu dài, Tiêu An Sơn đối Trầm Phong miệng cũng sinh ra nhất định sức miễn dịch. Cho nên hắn căn bản không quan tâm Trầm Phong lời nói có bao nhiêu khó khăn nghe. Chỉ coi hắn là ở ca ngợi bản thân mà thôi. Đó là, các ngươi Tiêu gia toàn bộ đều chui vào tiền con mắt bên trong. Cái kia có tâm tư đọc sách. Tiêu An Sơn vuốt ve cửa hiên hạ cột gỗ. Như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng vậy a. Tổ tiên nguyên bản còn trông cậy vào Tiêu gia đệ tử có thể lấy được công danh đến phù hộ gia tộc đây. Kết quả ta phụ thân xem như con trai độc nhất. Thời niên thiếu căn bản vô tâm đọc sách. Về sau mới miễn cưỡng trống lên cái nhà này. Đến huynh đệ của ta ba người. Cũng đều đồng dạng chán ghét tiên sinh quản thúc. Ở bức bách phía dưới ta mới cùng nhị đệ hai người học tập kinh doanh. Tam đệ thì si tâm võ học. Một lòng nghĩ trở thành tu luyện cường giả. Có thể trở thành tu luyện cường giả nào dễ dàng như vậy? Hoặc là cần những cái kia tu luyện môn phái chỉ điểm. Hoặc là tự thân muốn có hơn người thiên tư. Cho nên cho đến bây giờ. Đừng nói phi tiết chấn. Cho dù toàn bộ gặp trong long thành tu luyện cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ai? Tiêu gia rơi xuống việc này điên. Nói những cái này lại có gì hữu dụng đâu. Chính là... Vậy ngươi lấy được hai cái kia linh thạch có phải hay không cũng nên để cho ta kiến thức một chút. Nói thật, Trầm Phong kỳ thật một mực đều ở nhớ kỹ hai cái kia linh thạch. Bất quá trước kia không có cơ hội. hiện tại gặp Tiêu An Sơn nói đến đây, liền mở miệng hỏi, cái kia linh thạch là ta Tiêu gia hoa phí hết rất lớn khí lực mới từ dịch phủ lấy được. Vốn là dự định cho ta tiểu nhi tử tìm đường ra. Hiện tại nhìn đến cũng là không dùng được. Đã ngươi muốn vậy liền cho ngươi. Cũng nên ta cho Tiêu gia tích một chút âm đức. Bất quá ngươi muốn minh bạch. Nếu như không có bảo hộ bảo vật thực lực. Cho dù chiếm được cũng chỉ là cho người khác làm áo cưới mà thôi. Thậm chí còn có thể nguy hiểm cho đến tính mạng của mình. Tiêu An Sơn gặp Trầm Phong hỏi linh thạch. Biết rõ bản thân không cách nào từ chối. Liền mở miệng nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở. Bất quá nếu là ta đồ vật. Ai dám đưa chảo. Vậy liền trực tiếp chặt. Ngàn vạn khác khinh thường. Người có nghĩ tới hay không dịch phủ làm sao sẽ có loại này đồ vật. Khẳng định cũng ẩn tàng một chút ngoại nhân không biết sự tình. Tuy nói linh thạch là ta Tiêu gia từ hắn bên kia gạt tới. Nhưng trong này liền không có bọn họ dịch phủ vu oan giá họa âm mưu sao? Kỳ thật chuyện này ta một mực cũng cho rằng là ta thành công. Nhưng về sau ta càng suy nghĩ càng là lạ. Trong này khẳng định còn có cái gì ta Tiêu gia không biết sự tình. Cho nên người cũng đừng đem nó xem như cái gì hiếm thấy chân bảo. Cẩn thận tuyệt đối đừng cùng ta Tiêu gia một dạng chúng những cái kia trốn ở chỗ tối gian kế. Tiêu An Sơn nói ra bản thân đã từng sinh ra nghi hoặc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.